Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2610, Chim Hoàng Yến, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Chỉ có đến bữa tối thời gian, nàng mới xuống, cùng nàng đồng thời xuất hiện, còn có Diệp Nhã Mỹ. Cả hai cùng nhau vào chỗ, lúc này Nhan Úy còn không có xuống. Diệp Nhã Mỹ từ trên xuống dưới đem Thi Tuyết Tâm dò xét một cái khắp, mở miệng nói. Ngươi là muốn mới tới, Thi Tuyết Tâm nhẹ gật đầu, cảm thấy Diệp Nhã Mỹ nhìn rất không tốt, cẩn thận từng ly từng tí trả lời, a. Diệp Nhã Mỹ nhìn xem Thi Tuyết Tâm bộ dáng, ngược lại là thở dài một hơi, Nhan Úy quả nhiên đối với nữ nhân này không chú ý, hẳn là hận đi. Ta có chút khát nước, ngươi đi giúp ta rót cốc nước, Diệp Nhã Mỹ quyết định, muốn cho Thi Tuyết Tâm một hạ mã uy, làm cho đối phương minh bạch, ai tại là trang viên này nữ chủ nhân. Nàng không xen vào Nhan Úy tương lai có bao nhiêu thiếu nữ, chỉ cần không vượt qua con gái nàng, muốn làm trang viên nữ chủ nhân, ngoan ngoãn nghe lời liền được. Thi Tuyết Tâm vội vàng đi rót nước, Đường Quả nghiêng mắt nhìn Diệp Nhã Mỹ một cái, nàng cái này mụ, thật đúng là cái chân tiểu nhân. Tên tiểu nhân này đắc chí bộ dáng, bị nàng phát huy vô cùng tinh tế đâu. Không bao lâu, Thi Tuyết Tâm rót nước trở về, Diệp Nhã Mỹ rót nước bưng cho Diệp Nhã Mỹ. Diệp Nhã Mỹ uống một ngụm, lông mày lập tức nhăn lại. Làm sao như thế bỏng? Ngươi, lời nói vẫn không nói gì, liền bị Đường Quả lên tiếng ngăn cản. Mụ, bỏng lời nói liền lành lạnh đi, lạnh một hồi liền không bỏng. Diệp Nhã Mỹ không nghĩ tới Đường Quả sẽ ra nói ngăn cản, đột nhiên phát hiện Thi Tuyết Tâm trong mắt lộ ra kinh ngạc vừa cảm kích thần sắc, không tức giận, còn là Tiểu Quả nghĩ chu đáo, vậy liền. Lành lạnh đi, lành lạnh liền được. Thi Tuyết Tâm thở dài một hơi, quả nhiên, nàng không có nhìn lầm, trang viên này bên trong, Đường tiểu thư là một người mỹ tâm tốt người, nhìn quen cái kia hai mẹ con sắc mặt, nàng làm sao không biết vừa rồi Diệp Nhã Mỹ là tại làm khó dễ nàng, thế nhưng là những này nàng đều quen thuộc, cũng làm tốt bị làm khó dễ chuẩn bị, không hề nghĩ tới, cái này lần đầu gặp mặt Đường tiểu thư, giúp nàng giải vây hai lần, từ nhỏ đến lớn, trừ trong trí nhớ mụ mụ. Thật đúng là không ai, vì nàng cứ như vậy nghĩ tới, hệ thống, túc chủ, Thi Tuyết Tâm nhìn ngươi ánh mắt không thích hợp, có phải là có chút kỳ quái, Đường Quả vô ý thức liếc mắt Thi Tuyết Tâm, liền gặp nàng đối với nàng lộ ra một vòng ngọt ngào nụ cười, có một chút cảm kích, sau đó vội vàng gục đầu xuống, giả vờ như cái gì cũng không có phát sinh bộ dáng, hệ thống, có phải là kỳ quái hay không? Túc chủ, Thi Tuyết Tâm tại sao phải đối với ngươi cười ngây ngô, Đường Quả? Khả năng nàng tại khổ bên trong làm vui, đột nhiên phát hiện ta lớn lên có chút đẹp mắt, liền đối với ta cười một chút, hệ thống, nói thật, hắn là không thể nào tin được, túc chủ lại tại chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn, ngày đầu tiên, cứ như vậy bình an vô sự đi qua, Đường Quả phòng ngừa Diệp Nhã Mỹ sẽ cho nàng dẫn xuất phiền phức, còn cùng đối phương đàm luận. Mụ, cái kia Thi Tuyết Tâm, người không nên đi khó xử nàng. Cũng không cần đi sai xử nàng, coi như nàng là cái người trong suốt, Diệp Nhã Mỹ hơi kinh ngạc. Phía trước người không phải là bởi vì xuất hiện như thế một nữ nhân, trong lòng không thoải mái sao? Mụ đây không phải là giúp người xuất khí sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù chúng ta ngăn cản không được Nhan Úy bên người có bao nhiêu thiêu nữ, có thể dọn dẹp một chút những này tiểu yêu tinh, mụ mụ ngươi ta có là biện pháp, mụ không phải nói. Chỉ cần ta cam đoan chính mình địa vị liền được sao? Đi trừng trị các nàng, không phải kéo mọn nguồn chính mình thân phận. Có lẽ Nhan tiên sinh không thèm để ý, nhưng cũng sẽ không xem trọng ta một điểm. Diệp Nhã Mỹ ngẫm lại, giống như cũng là dạng này. Cái kia Thi Tuyết Tâm căn bản là không bị Nhan Úy để ở trong lòng. Nàng lại đi làm chút gì đó, là có chút hơi thừa. Cách chương.